Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1652, thụ thần quan ma đế thành. Thụ thần quan, vạn dương mộc cao nhất trạc cây, cũng như cự đại đến tột đỉnh ổ chim, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh mặc lục, chỉ có đến cái này chỗ chân chính ma tộc thánh địa, mới có thể nhìn thấy cái tòa này hoàn toàn lấy cành cây cùng lá cây kiến tạo to lớn cự thành. Tường thành là khô héo vỏ cây, lộ ra một không rõ tang thương. Cung điện là lũ không cành cây, đốt vĩnh viễn bất diệt đèn. Đình đài từ dây bện, bên ngoài trên, lên, nở đầy ngũ thải chi hoa. Dũng đường lấy ánh mặt trời tới lát thành, đường bên ngoài rơi diệp hình thành lục hải. Trong thành cung điện cao tới trăm trượng, đầy đủ trăm tòa, nóc nhà bích lục, từ xa nhìn lại tựa như phập phồng sóng lớn, nhưng có một loại đặt mình vào hải dương màu xanh lục cảm giác. Duy chỉ có trung tâm nhất một tòa huyết hồng đại điện, cùng cái tòa này lục thành có vẻ không hợp nhau, gần giống như cự nhân tức giận trái tim, khi thì bành trướng, khi thì khô quát, lại hình như một đóa nụ hoa chớm nở ma hoa, sẽ nở rộ ra tử vong sáng lạn. Kỳ dị cự thành vốn nên tràn ngập sinh cơ lực, có thể từ ngôn lại cảm thấy nơi đây không khí trầm lặng. Giống, bên tai xuất hiện chợt ẩn chợt phát hiện tiếng gầm gừ, phẫn nộ mà bi thương, tỉ mỉ nghe qua, lại cái gì đều không nghe được. Khi nhìn đến cái tòa này ma đế thành đồng thời, từ ngôn nghe được cổ quái tiếng hô, không phải hắc long cũng không phải ma hồn, mà là tới tự dưới chân viên này vạn dương thần mộc. Ánh mắt chớp động một cái, từ ngôn nhìn về phía xa xa huyết sắc đại điện, ma hoa điện, Bắc Châu nhất thần bí nhất chỗ địa phương, ma đế thân đồ vân thiên được chỗ, tứ vương xuất lĩnh thiên vị ma quân vừa đi không về manh mối. Không người dám đơn giản đạp chân quỷ dị nơi, bây giờ đang ở từ ngôn trước mắt. Đại nhân, chúng ta vào thành đi, trước tiên tìm nhất chỗ đại điện nghỉ ngơi. Còn có hai thiên tài là băng yểm đại nhân ngày sinh, chuẩn bị hạ lễ thời gian đầy đủ. Lão Ngân Hoàn dẫn đường, làm đi trước vào cái tòa này kỳ dị ma đế thành. Hô, mới vừa vào thành, cửa thành sau nổi lên phong tuyết. Trong nháy mắt mà thôi lão Ngân Hoàn đã bị đóng băng. Liền đi ở phía sau Kim Hỏa cũng thay đổi thành cao lớn người tuyết. Ma đế thành tuy là cùng nhân tộc cự thành có chút bất đồng, lại giống nhau tồn tại giữ cửa. Ở môn sau là hai phía cự nhân một dạng quái vật, đều có ma quân khí tức, thân cao 10 trượng, thân vòng một lấy da thú, răng nanh sắc bén, tay chân trên, lên, mang theo thiết hoàn, hung thần ác sát, phát sinh phong tiết lực. Chính là hai cái này ma quân cự nhân. Chỉ thấy cự nhân mở cái miệng rộng phun trào phong tuyết, như không nhìn kỹ lời nói tựa như ở san phong ẩm lộ. Thình thịch một hồi muộn hưởng, phong tiết lực cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng ma quân cảnh giới Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa cũng không sợ hãi. Nhất là Kim Hỏa, lấy man lực sụp đổ đóng băng chi sau giống giận một tiếng cả người bốc cháy lên đỏ ngầu ác diễm. Mắt chó đuôi mù có phải hay không? Liền Minh Viêm ma nhất mạch thủ lĩnh các ngươi đều không nhận biết rồi sao? Kim Hỏa giống giận đại mắng lên, một cước đạp ra khoảng cách gần nhất cự nhân. Mấy năm không đến ma đế thành, sợ là sắp bị đã quên. Lão Ngân Hoàn ở cảm khái chung cũng đem bên người cự nhân sụp đổ. Giữ cửa cự nhân nhìn hung mãnh cao lớn, chiếu so với lão Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa loại này lão lạt ma quân còn kém một bậc. Bị mỗi bên tự sụp đổ chi sau không hề phụt lên băng tiết lực, mà là chừng mắt to lớn con mắt nhìn chằm chằm đoàn người đi vào cửa thành. Đây là thân đồ nhà cự nhân, khoảng không có man lực cùng băng tiết lực, không có một cái có đầu óc, dùng để thủ môn cũng tạm được. Kim Hỏa liếc miệng rộng, chỉ vào không xa chỗ một tòa đại điện nói, tòa kia đại điện ta ở qua, coi như không tệ, đại nhân ý như thế nào? Được, từ ngôn không yên lòng nói đạo, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái kia hai vị cự nhân. Phong tuyết, man tộc. Trong lòng nói nhỏ nổi lên băng lãnh, cái kia hai vị cự nhân cùng tình châu giới xuất hiện man tộc đại tướng thập phần cùng loại. Nhất là phong tiết lực, làm cho từ ngôn có một loại cảm giác quen thuộc. Thiên Hà Vịnh Ma Ảnh, càng phát bị kết luận, nhất định là ma đế không thể nghi ngờ. Như vậy nguồn gốc khả nghi Đồ Thanh Trúc, chính là ma đế chạy ra Hỗn Thiên Bình tàn hồn sống lại. Rào rào, rào rào, ở Từ Ngôn trầm ngâm thời khắc, Kim Hỏa chọn chúng đại điện đã đến, chẳng qua đi tới đường trên, lên, lại bị người ngăn cản. Cản đường, là một vị kỵ sĩ, một thân trọng giáp, mũ giáp che ở nguyên cái đầu bộ phận, chỉ còn hạ hai đôi sáng tối chập chờn con mắt. Người này cưỡi một cao ba trượng quái ngựa khoác lê đất trọng giáp, chỉ còn hai lóe ra u quang mã nhãn. Đầu trên, lên, hoàn sinh lấy hai cây sừng dê, sắc bén như đao, tiếng vang rào rào cũng không phải tới tự kỵ sĩ trọng giáp, mà là kéo đang trách thân ngựa sau nhất mà xiềng xích. Xiềng xích hình như là bằng sắt, từng cái trộn chung, đầy đủ dài 10 trượng, dường như kéo nhất trương thiết võng. Thoạt nhìn hết sức cổ quái, nhất nhìn người nọ, phía trước đối với giữ cửa ma quân cự nhân không gọt nhất Cố Kim Hòa tức thì biến sắc. Liền lão ngân hoàn trong mắt cũng nổi lên sợ hãi ánh mắt. Hai người dừng bước lại, mặt mang kính ý, Minh Viêm ma Kim Hòa, gặp qua Quyết Tâm đại nhân. Minh Viêm ma ngân hoàn, gặp qua Quyết Tâm đại nhân. Lão ngân hoàn cùng Kim Hòa nhất tề bái kiến, ngữ khí cung kính. Từ Ngôn lại bất vi sở động, bởi vì địa vị cho phép, nếu như đi bái kiến nhân gia, chính mình chẳng phải là biến được thấp người một đầu, đã không phải băng yểm. Từ Ngôn cũng không có động, mà là ánh mắt im lặng nhìn về phía đối phương, ánh mắt của đối phương cũng đồng thời trông lại. Ngươi là người phương nào? Thiết giáp kỵ sĩ thanh âm khàn khàn phát sinh hỏi, ngữ khí đạm mạc làm cho người khác vô cùng kinh ngạc. Ngươi thì là người nào? Từ Ngôn không trả lời, mà là ngữ khí nhàn nhạt phản vấn. Ma đế thành thành thủ, thần đồ Quyết Tâm, thiết giáp kỵ sĩ lãnh đạm nói đạo. Nguyên lai là Quyết Tâm đại nhân. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta là Minh Viêm ma nhất mạch ma tử. Quỷ diện, Từ Ngôn giọng điệu như nhau phía trước, vẫn chưa cải biến. Ma tử, thần đồ Thiết Tâm ánh mắt càng phát xâm lãnh. Nói, mặc dù là ma tử, cũng muốn tuân thủ ma đế thành quy củ, phá hư quy củ người, sẽ chết bởi lưới sắt bên trong. Quỷ diện ma tử, người nhất định phải ghi nhớ kỹ. Hoa lạp lạp, quái thân ngựa sau xích sắt như sống lại, ngọa nguậy trôi, hợp thành một cái to lớn lao lung. Có thể thấy trong nhà tù tràn đầy cô hồn ác quỷ ở kêu thảm thiết gào thét. Còn có một vài bức bạch cốt theo xích sắt nhúc nhích đang phập phồng bất định. Thoạt nhìn cực kỳ âm u khủng bố. Rào rào, rào rào, khóa sắt lao lung mới vừa nhất hình thành lập tức lại nứt ra đến. To lớn quái ngựa kéo đầy đất khóa sắt theo Từ Ngôn bên người đi qua. Cái kia vị Quyết Tâm đại nhân lạnh như băng không lên tiếng nữa. Làm thiết mã kỵ sĩ cùng Từ Ngôn sát vai thời khắc, Từ Ngôn ánh mắt hơi giật giật, đáy mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn cảm nhận được một tử khí tồn tại. Liền tới tự thân đồ Quyết Tâm, tình cờ gặp nhau, lạnh như băng cảnh cáo, xem ra ma đế thành thành thủ cũng không hữu hảo, chẳng qua Từ Ngôn cũng không chú ý, ma tộc như hữu hảo, vậy hay là ma tộc này, chỉ là hắn đối với cái kia vị thân đồ Quyết Tâm nhưng thật ra tò mò, là sớm đã chết rơi thi thể, vẫn là những thứ khác vật chết, cái tòa này ma đế thành, càng ngày càng có ý tứ. Nói nhỏ trong lúc đó, Từ Ngôn ở lão ngân hoàn cùng Kim Hỏa cùng đi hạ đã tới cành cây đại điện. Cái kia vị Quyết Tâm đại nhân, lai lịch gì? Từ Ngôn đi vào đại điện chi sau nhất vừa quan sát cấu tạo kỳ dị cây cối cung điện. Một bên hỏi thăm, Quyết Tâm đại nhân là thân đồ nhà cường giả, không chỉ là thành thủ, cũng là ma tử một trong, chỉ bất quá không tính là sáu đại ma tử. Quyết Tâm tu vi của đại nhân không phải chuyện đùa, còn có một bộ đao thương bất nhập thân thể, liền băng yểm đại nhân đều muốn lễ nhượng ba phần. Ma tử đặt câu hỏi, Kim Hỏa lập tức đoạt ở lão ngân hoàn phía trước giảng giải đứng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.